Cậu về đi, có lẽ bây giờ thằng ấy đang ở chỗ nó đấy. Lẽ nào lại thế nhỉ? Grigory bẻ đốt ngón tay răng rắc rồi gù gù cái lưng ngồi yên giờ lâu. Chuột rút vẹo bắp thịt trên má, chàng phải đưa tay lên nắn lại. Trong khi chàng cứ như có những cái chuông nhỏ rung mãi không thôi. Đàn bà chúng nó như loài mèo ấy. Ai vuốt ve thì chúng nó chịn vào. Cậu chớ có tin, không thể tin được chúng nó đâu. Cụ Saska nói, cụ cuốn cho Grigory một điếu thuốc lá châm lửa rồi dúi vào tay chàng. Hút đi, Grigory hút hai hơi rồi lấy ngón tay bóp tắt điếu thuốc. Chàng chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. Đến bên cửa sổ nhà đầy tớ chàng đứng lại thở hổn hển những hơi rất dài. Đã vài lần chàng định giơ tay lên gõ cửa, nhưng bàn tay lại rơi xuống như bị đánh gãy. Lần đầu chàng chỉ con ngón tay, gõ một cách dè dặt nhưng rồi không tự chủ được nữa, chàng khùng lên áp hẳn người vào tường, nắm tay đấm vào khung cửa một trận rất lâu. Cái khung cửa lung lay kêu răng rắc kèm theo tiếng kính rung, trên vuông kính lấp loáng ánh đêm xanh ngắt. Thoáng thấy khuôn mặt Axinia sợ đến dài ra. Nàng mở cửa phòng, kêu lên. Grigory ôm lấy nàng ở ngay phòng ngoài, nhìn thẳng vào mắt nàng. Anh đập ghê quá, mà em thì đã ngủ thiếp đi. Không ngờ anh về, anh yêu của em, anh lạnh. Axinia cảm thấy cả cái thân hình lực lưỡng của Grigory rung lên trong những cơn run rất mạnh, còn hai tay chàng thì nóng như lửa. Nàng khoác chiếc khăn lông chim lồm xồm lên đôi vai trần trắng mở châm đèn, chạy đi chạy lại lăng xăng trong phòng, nhóm lửa vào chỗ than đã vun lại thành đống trong lò, mọi việc nàng đều làm rối rít với một vẻ bận rộn quá đáng. Em có ngờ đâu anh về, đã lâu lắm chẳng có bức thư nào của anh, em cứ tưởng anh không về được, anh đã nhận được bức thư em viết gần đây nhất chưa? Em đã định gửi quà cho anh, nhưng sao lại nghĩ bụng thôi hãy hượm đã chưa biết chừng sẽ nhận được thư anh ấy. Chốc chốc nàng lại đưa mắt nhìn Grigory, nụ cười ngưng đọng không lúc nào tan trên cặp môi đỏ chót. Grigory không cởi áo ca, Pot cứ nguyên quần áo ngồi trên chiếc ghế dài. Hai bên má đầy râu của chàng nóng như lửa, chiếc mũ có tai in một cái bóng đen ngòm xuống hai con mắt nhìn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng đã bắt đầu tháo giải mũ nhưng bỗng nhiên lại luống cuống lấy túi thuốc ra và thọc tay vào các túi tìm giấy. Chàng thoáng nhìn qua mặt Axinia, trong lòng buồn vô hạn. Trong thời gian chàng vắng nhà, nàng đã đẹp ra một cách lạ lùng. Có một cái gì mới mẻ, đàng hoàng đĩnh đạc trong dáng nàng ngừng, cái đầu rất đẹp. Chỉ những món tóc xoăn lồm xồm rất to là vẫn như cũ và hai con mắt. Cái sắc đẹp chết người, cái sắc đẹp này lửa này không còn là của chàng nữa rồi. Còn sao nữa, bây giờ nàng đã là nhân tình của con trai một. Cụ lớn, rồi, em, chẳng có vẻ gì giống một con hầu phòng nữa, là một bà quản gia thì đúng hơn. Nàng khiếp hãi đưa nhanh mắt nhìn chàng rồi bật cười gượng gạo. Grigory lôi cái túi rết theo sau, bước ra cửa. Anh đi đâu thế? Ra ngoài hút điếu thuốc. Em đã làm xong món trứng tráng rồi, anh chờ một lát đã. Sẽ về ngay thôi. Ra tới thềm, Grigory lôi tận đáy cái túi rết của lính ra một chiếc khăn quàng thêu hoa gói cẩn thận trong chiếc áo sơ mi có nhãn hiệu. Cái khăn quàng này, chàng đã mua 2 rúp của một tên lái buôn Do Thái ở Zootopia và đã gìn giữ nó như con người. Trên bước đường chinh chiến, thỉnh thoảng chàng lại lấy nó ra ngắm nghía những sắc cầu vồng óng ánh, và cảm thấy thích thú trước về cảnh Axinia sẽ sung sướng trầm trồ thế nào khi chàng về nhà và mở ra trước mặt nàng miếng lụa đầy những đường thêu này. Thật là một món quà thảm hại. Grigory thì làm sao ganh nhau về quà tặng với thằng con trai tên địa chủ giàu nhất vùng đông thượng này. Grigory cố nén những tiếng nức nở đã dồn lên tới cổ, xé tan chiếc khăn ra làm trăm mảnh, rồi nhét xuống dưới thềm. Chàng ném cái túi rết lên ghế dài, bước vào trong phòng. Anh ngồi xuống đây, anh Griska, để em tháo ủng cho. Bằng hai bàn tay trắng muốt đã mất thói quen lao động, Axinia kéo khỏi chân Grigory đôi ủng lính nặng trình trịch rồi ôm lấy hai đầu gối chàng, nức nở không ra tiếng. Grigory để nàng khóc xong rồi hỏi, làm gì mà rền rĩ thế, hay không vui vì thấy tôi về. Chẳng mấy chốc chàng đã ngủ thiếp đi. Axinia áo sống phong phanh bước ra thềm và dưới làn gió lạnh thấu xương, nàng ôm cái cột ướt đẫm trong tiếng gió bấc rú như đưa ma, và cho đến sáng vẫn cứ đứng như thế. Sáng hôm sau, Grigory mặc áo ca, bốt rồi lên nhà trên, lão địa chủ đang đứng ngoài thềm, lão mặc áo lông ngắn, đầu đội chiếc mũ lông cừu non đã ngả màu vàng. À đây anh chàng được thưởng huân chương thánh gió óc đây rồi. Nhưng nom người anh em đã ra đàn ông đàn an lắm rồi. Lão đưa tay lên vành mũ chào Grigory rồi chìa tay ra. Về chơi có lâu không? Bẩm cụ lớn 2 tuần, con gái mày phải đem chôn mất rồi. Thật đáng thương, thật đáng thương. Grigory đứng lặng đi một lát, Evgeny lồng đôi găng vào tay, bước ra thềm. Grigory đấy à, mày ở đâu về thế? Mắt Grigory tối sầm lại, nhưng chàng vẫn mỉm cười. Ở Moscow về tôi được nghỉ phép. À ra thế, mày bị thương ở mắt phải không? Vâng, tao cũng có nghe nói. Nom nó hiên ngang đấy chữ cha nhỉ. Tên trung úy hất đầu về phía Grigory rồi quay mặt ra chuồng ngựa. Nikichi, dắt ngựa ra. Anh chàng Nikichi chững chạc khoan thai thắng ngựa vào xe xong, liếc nhìn Grigory với ánh mắt chẳng có gì là thân thiện rồi dắt con ngựa chạy nước kiệu lông xám, đã già tới trước thềm. Dưới bánh chiếc xe đua rất nhẹ, mặt đất kết băng bị nén xuống kêu lạo xạo. Bẩm quan lớn, có lẽ quan lớn cũng cho tôi được phép đánh xe hầu quan lớn để nhớ lại những ngày trước kia. Grigory nói với Evgeny kèm theo một nụ cười khúm núm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thằng đáng thương, nó chưa biết gì cả. Thằng cha mỉm cười khoái trá, hai con mắt long lanh dưới cái kính kẹp mũi. Được thôi, mày giúp tao nhé, chúng ta cùng đi. Mày làm sao thế, vừa mới về ngồi chưa nóng chỗ mà đã bỏ con vợ trẻ như thế ở nhà à, chẳng nhẽ không nhớ nó hay sao? Lão địa chủ mỉm nụ cười độ lượng. Grigory phá lên cười, vợ không phải là gấu, nó không bỏ vào rừng mất đâu. Chàng ngồi lên ghế đánh xe, nhét cái roi xuống dưới ghế, rồi gióng dây cương. Chà, quan lớn Evgeny Nikolaevich, thế là tôi lại được đánh xe hầu quan lớn. Đánh xe đi, tao sẽ thưởng cho. Trước kia quan lớn ban ơn đã nhiều rồi. Cũng xin cảm ơn quan lớn đã nuôi. Aksinia của tôi, đã cho nó, có miếng ăn, Grigory nói như thất thanh. Trong óc viên trung úy thoáng có một ý nghi ngờ không thú vị. Chẳng nhẽ nó biết rồi sao? Không đâu, chỉ nghĩ bậy. Nó làm thế nào mà biết được? Không có chuyện ấy đâu. Rồi hắn ngả người ra lưng ghế châm thuốc hút. Về cho sớm nhé, lão địa chủ kêu với sau lưng hai thầy tớ. Bánh xe hất tung những đám bụi tuyết nhọn như kim. Grigory kéo cương đến rứt bật môi con ngựa cho nó chạy như hóa rồ. Xe chạy chừng 15 phút thì vượt sang bên kia ngọn gò. Đến khoảng đất trũng đầu tiên. Grigory nhảy trên ghế xuống, lôi cái roi dưới chỗ ngồi ra. Mày làm gì thế hừ? Tên trung úy cao mày. Đây làm cái này này. Grigory vung lên ngọn roi, quật vào mặt tên trung úy với một sức mạnh kinh người. Rồi chàng lộn ngược đầu roi, đánh bằng cán roi vào mặt, vào tay, không cho hắn kịp nghĩ ngợi gì nữa. Cái kính kẹp mũi bị đập vỡ, một mảnh thủy tinh cắm vào phía trên lông mày hắn. Máu chảy ròng ròng xuống mắt. Đầu tiên, tên trung úy còn đưa hai tay lên che mặt nhưng roi quật mỗi lúc một nhanh. Hắn nhảy chồm lên, mặt không còn ra hình thù gì nữa vì những vệt tím bầm và vì tức tối điên cuồng. Hắn cố tìm cách chống đỡ, nhưng Grigory lùi lại một bước cho nó luôn một roi vào bàn tay, làm bàn tay phải của hắn liệt đi. Vì Aksinia này, vì tao này, vì Aksinia này, thêm cho mày vì Aksinia này, vì tao này, ngọn roi rít lên không ngớt, các đòn đánh như ôm lấy tên trung úy. Rồi bằng hai nắm đấm, chàng đánh dụi hắn xuống lớp đất cứng trên mặt đường, cho nó lăn lông lốc và đá cho nó một trận man dợ bằng đôi ủng lính đóng ca sắt. Đánh đã hết hơi hết sức, Grigory ngồi lên xe quát to một tiếng, cho ngựa phi luôn nước đại, bất chấp sức lực của con ngựa chuyên chạy nước kiệu. Chàng quẳng chiếc xe ngoài cổng, vò tròn cái roi, chạy vào nhà đầy tớ chân vướng trong tà áo ca. Pốt mở phanh, Aksinia nghe thấy tiếng mở cửa đánh rầm, ngó đầu ra. Đồ rắn độc, đồ chó cái, ngọn roi rít lên ôm hẳn lấy mặt nàng. Grigory hồn hển chạy ra sân, rồi cũng chẳng trả lời những câu hỏi của cụ Saska, cứ thế đi khỏi trang trại. Đi được một vét, Tia rưỡi thì Aksinia đuổi kịp Grigory. Nàng thở như keo bể, nín thinh đi bên cạnh Grigory, thỉnh thoảng lại sờ vào tay chàng. Anh Griska, anh tha thứ cho em. Grigory nhe nanh, gù lưng xuống, đưa tay lên kéo cao cổ áo ca. Bốt, tới một chỗ sau nhà thờ thì Aksinia đứng lại. Grigory không nhìn lại một lần nào nên không trông thấy Aksinia vươn hai tay về phía mình. Đến lúc xuống tới đoạn dốc về thôn Tataski, chàng mới ngạc nhiên thấy cái roi vẫn còn lăm lăm trong tay mình. Chàng vứt nó đi và bước những bước dài vào trong ngõ. Sau những khung cửa sổ có những khuôn mặt áp sát vào kính nhìn chàng. Người ta ngạc nhiên thấy chàng xuất hiện, những người đàn bà gặp trên đường nhận ra chàng đều cúi đầu rất thấp chào chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến cổng sân nhà thì thấy một cô gái mắt đen rất đẹp, người hơi gầy gầy, kêu ầm lên và chạy bổ ra, đâm sầm vào ngực chàng, ôm lấy cổ chàng. Grigory áp hai tay vào hai bên má cô gái, nâng đầu cô gái lên và nhận ra Dunhiaska. Ông Pantoli khập khiễng bước từ trên thềm ra, trong nhà có tiếng bà mẹ òa lên khóc rất to. Grigory chỉ đưa được tay trái ra ôm lấy cha, vì tay phải đang bị Dunhiaska hôn lấy hôn để. tiếng ngưỡng cửa rít nghe quen thuộc đến đau lòng. Thế là Grigory lên đến trên thềm, bà mẹ già chạy ra với bước chân thoăn thoắt của một cô gái. Nước mắt bà chảy ướt đẫm những cái khuyết áo ca. Poor Grigory, bà ôm chặt lấy con không buông ra nữa, và cứ lắp bắp những lời không đầu không đũa, những ý nghĩ của riêng bà không thể nào nói lên bằng lời. Trong phòng ngoài, Natalia phải bám chặt lấy cửa cho khỏi ngã, mặt tái nhợt. Đến khi bắt gặp cặp mắt ngỡ ngàng của Grigory, nàng mỉm cười nụ cười đau khổ, ngã gục xuống. Đến đêm, ông Pantoli Prokofievich đẩy tay vào sườn bà Ilinitna, khẽ rỉ tai bà. Bà khẽ nhòm vào xem chúng nó có nằm với nhau không. Tôi đã dọn giường cho hai đứa cùng nằm rồi mà. Nhưng cứ nhìn cái xem, cứ nhìn cái xem. Bà Ilinitna nhòm qua khe cửa vào phòng trong rồi quay lại. Có nằm với nhau đấy. Thôi thế là ơn Chúa. Ơn Chúa, ông già chống khuỷu tay lên làm dấu phép, khẽ sụt sịt. Cách chương.